Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi mấy tên alpha nóng ruột đến mức tự mình đi điều tra, kiểm nghiệm, thậm chí muốn lấy thân mình làm chuột bạch thí nghiệm, thì Nero lại bình thản lạ thường, như thể đã sớm nắm rõ nguyên nhân, càng chứng minh rằng những luận điệu phản đối việc ta lập học viện quý tộc trước kia đều là ngụy biện. Hắn hiếm hoi nhếch môi, cười lạnh. Họ nói Omega vì thể chất mẫn cảm nên thiếu tập trung, không thể học tập nghiêm túc, càng không thể tạo ra thành quả. Nhưng chỉ trong một năm ở Kính Tuyền Cung, chính những Omega đó đã cho ra kết quả khiến ta rất mực hài lòng. Còn những kẻ đã phải tiêu tốn biết bao nhiêu ngân khố nuôi dưỡng trong học viện quý tộc, đến khi chiến tranh bùng nổ, lại không đào ra nổi một thứ thật sự hữu ích, chẳng lẽ không tự cảm thấy xấu hổ sao? Chính vụ trồng chất, Nero cần phải lập tức kết nối lại với hệ thống. Vì kỳ dễ cảm không thể rời phòng, hắn ra lệnh cho Bạch Lang Kỵ đưa tinh hồng neo lại trong hoa viên tẩm cung. Khoang điều khiển tuy đã hư hại một phần, nhưng hệ thống vẫn hoạt động tốt. Nero cho Amir và Eva lui ra, trực tiếp tiếp xúc với giao diện. Ánh mắt hắn lạnh như băng, từng chữ rõ ràng, ngươi có thể xác nhận trừng phạt ngẫu nhiên rốt cuộc là gì không? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần biến đổi giới tính thứ hai của ta sao? Trong nhận thức của hắn, trừng phạt phải là tận mắt chứng kiến thứ quan trọng nhất bị hủy diệt, thậm chí chính là cái chết. Nhưng kết quả hiện tại lại chỉ là một lần biến đổi giới tính so với con đường lý tưởng mà hắn theo đuổi. Điều này chẳng khác nào chuyện còn con ngoài lề không đáng nhắc tới. Cũng vì vậy, hắn càng khó tin tưởng rằng chứng điên của mình chỉ vì thế mà biến mất. Nero đã đọc đi đọc lại liệt truyện các đời hoàng đế Caesis. Dù chứng điên hoàng thất chưa từng ghi vào chính sử, nhưng chỉ cần xem xét từng dấu vết một, hắn dễ dàng nhận ra không ít thành viên gia tộc đã từng bị hành hạ bởi chứng điên này. Nero cẩn thận rà soát danh sách, ghi chép từng cái tên. Thật trùng hợp, tất cả đều là alpha cấp S, là tinh anh của từng thế hệ, những người thừa kế sở hữu tinh thần lực mạnh nhất. Rõ ràng chứng điên có mối liên hệ chặt chẽ với dị tính nguyên thủy của gia tộc Caesis cùng với độ mạnh yếu của tinh thần lực. Vì vậy, Nero một lần nữa tiến hành kiểm tra năng lực của chính mình. Chỉ số nền tảng không hề suy giảm, chỉ là trong quá trình truyền dẫn xuất hiện cảm giác uể oải, cơ thể không có sức lực. Hắn đã sớm dự định chờ kỳ dễ cảm qua đi sẽ lập tức trở lại thao trường cơ giáp rèn luyện. Nếu tinh thần lực vẫn được giữ nguyên, vậy lời giải duy nhất cho việc chứng điên biến mất chính là hắn đã bị biến đổi thành Omega. Cách chương.